Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, trang 647. Không biết ai hô to một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ, nguyên bản sát đệ nhất sóng săn giết đoàn khi ma pháp ở thành tuyết khối buông lỏng, lúc này giữa không trung to lớn ma thú giống kia một giọng nói. Tuyết khối nhanh chóng di động, bóc ra, mang theo đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, ngay lập tức chi gian, nhào hướng sơn động trước tường băng doanh địa. Đáng được ăn mừng chính là tường băng doanh địa lực phòng ngự không tồi, gặp công kích, tự phát sáng lên phòng ngự ma pháp trận, đỉnh chóp xuất hiện một cái phòng vật lý công kích nửa trong suốt, lều đỉnh chặn tuyết khối xâm nhập. Giờ khắc này, Na Sắc vô cùng may mắn hoa 1000 đồng vàng tạo này tòa tường băng doanh địa, tránh được một kiếp, nếu không còn tại sơn động nói tất chôn không thể nghi ngờ. Săn giết đoàn vận khí không mạo hiểm đội hào tuyết lở tới khi bọn họ không kịp chạy trốn, bị chôn một nửa người, một nửa kia người dựa vong linh pháp sư kịp thời ngăn cản. May mắn chưa chôn, Pham Phi ở không trung đối chính mình giống một giọng nói tạo thành hiệu quả, tràn đầy vô tội. Bất quá, săn giết đoàn trưởng năm sinh hoạt ở tuyết sơn, sớm đã luyện liền ứng đối tuyết lở bản lĩnh. Những cái đó bị chôn người, dựa vào biêu hãn thân thể cùng cường đại thực lực, phá tuyết mà ra. Borut dùng ma pháp ngăn trở tuyết khối sau, ngẩng đầu nhìn trong trời đêm to lớn ma thú, đây là Hỏa Long địa tích. Tuy rằng 700 năm không đi qua sa mạc, hắn vẫn nhớ rõ Hỏa Long địa tích bộ dáng. Không trung này đầu to lớn ma thú nhìn như Hỏa Long địa tích, lại có tiên minh khác nhau, nhưng mà mặc kệ nó có phải hay không Hỏa Long địa tích, một đầu hỏa thuộc tính ma thú đều không nên xuất hiện ở rét lạnh tuyết sơn. Borut tham lam mà nhìn chằm chằm to lớn ma thú, cân nhắc nên như thế nào bắt lấy nó, mang về cẩn thận mà nghiên cứu. Phàm cũng không biết vong linh pháp sư tâm tư, nó hiện tại nhớ thương Amanda cấp hải thú, quyết định tốc chiến tốc thắng, làm hỏa thần tọa kỵ. Ở vạn năm trước chư thần chi chiến trung bách chiến bách thắng, lại lợi hại vong linh pháp sư gặp gỡ nó đều khó thoát vừa chết. Săn giết đoàn vong linh pháp sư tuy rằng là pháp thánh, nhưng ở Pham trong mắt bất kham một kích, đây là cái gọi là hàng duy đả kích. Không đợi săn giết đoàn cùng vong linh pháp sư làm ra phản ứng, Pham cánh rung lên đáp xuống, cái đuôi móng vuốt tề thượng, trong khoảnh khắc nháy mắt hạ gục thượng trăm tên săn giết đoàn thành viên. Hoyen đại kinh thất sắc, đây là cái gì cùng bậc ma thú, lực công kích vì cái gì như vậy cường đại? Không kịp nghĩ nhiều, Hoyen gào thét lớn hướng vong linh pháp sư cầu cứu. Borut lúc này cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, kia ma thú há mồm phun ra ngọn lửa không tầm thường, nháy mắt đánh bại hắn phòng ngự cháo. Phàm là tiếp xúc đến ngọn lửa săn giết đoàn thành viên đều biến thành cho tàn, hắn cả đời gặp được quá vô số cao giai ma thú, lấy pháp thánh cấp bậc thực lực săn giết đếm rõ số lượng đầu cửu giai ma thú, nhưng trước mắt này đầu ma thú thế nhưng làm hắn cảm thấy sợ hãi, chỉ có trong truyền thuyết thần cấp ma thú mới có được như vậy đáng sợ lực lượng. Borut nhanh chóng quyết định từ bỏ bảo hộ săn giết đoàn thành viên, một mình thoát đi, không có vong linh pháp sư phòng ngự cháo. Hoyen cùng hắn tinh anh cấp dưới tức khắc trực diện Pham ngọn lửa, Pham một chút đều không khách khí, trong miệng phun ra một cái hỏa xa thổi quét săn giết đoàn. Hoyen chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lửa đỏ, ý thức liền biến mất. Tung hoành tuyết sơn vài thập niên, giết vô số nhà thám hiểm săn giết đoàn đoàn trưởng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình bị chết đơn giản như vậy, nhẹ nhàng giải quyết 300 người. Pham theo vong linh pháp sư hơi thở, một đường truy kích, vong linh pháp sư sẽ thuấn di. Pham sẽ thoáng hiện, theo đuổi không bỏ, Borut lần đầu tiên bồi hồi ở kề cận cái chết. Đổ mồ hôi đầm đìa mà lấy ra cả người thủ đoạn. Ngăn cản đuổi giết hắn ma thú, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào ngăn cản, đều không làm nên chuyện gì. Pham vì mau chóng ăn bữa ăn khuya, thô bạo mà công kích, phun ra ngọn lửa hóa thành mười mấy điều hung mãnh hỏa xà. Thiêu đến tuyết đều hòa tan, lộ ra cháy đen mặt đất, vong linh pháp sư không chỗ có thể trốn. Chật vật mà đông trốn tây thoán, đương hắn bị ngọn lửa vây quanh khi. Trên người cao cấp ma pháp bào cùng phòng ngự ma cụ vì hắn chỉ hoãn nửa phút cũng đủ linh. Hồn của hắn hóa thành một sợi khói đen, thoát ly thân thể. Pham nhìn quen vong linh pháp sư kỹ xảo. Nhìn đến khói đen, không chút do dự phun hỏa, có thể đốt cháy thế gian hết thảy ngọn lửa, đem vong linh pháp sư linh hồn thiêu đến sạch sẽ, hoàn thành nhiệm vụ. Pham vui sướng mà bay trở về doanh địa, ở Pham cùng săn giết đoàn đánh lộn thời điểm. Nhà thám hiểm nhóm cũng chưa nhàn rỗi, bọn họ đến thanh trừ đỉnh đầu tuyết, tuy rằng có tường băng cùng phòng ngự cháo bảo hộ, nhưng không thanh trừ nói, không khí không đủ, dễ dàng hít thở không thông. Quang chi tiểu đội trước hết đem tuyết thanh trừ sạch sẽ, đây là ma pháp sư nhiều chỗ tốt. Đoàn người cùng nhau hành động, 15 phút không đến, liền lại thấy ánh mặt trời. Pham bóp thời gian trở về, nhìn đến trong doanh địa một lần nữa mang lên lều trải. Khổng lồ thân thể co rụt lại, biến trở về bàn tay đại viên lăn tiểu ma thú, dừng ở đống lửa trước, ta bữa ăn khuya đâu. Nó nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm kia đầu 4 mét lớn lên hải thú, từ từ ha tương đương, Amanda đi vào trống trải chỗ. Từ nhẫn chữ vật móc ra hải thú, phía trước vội vàng thanh tuyết, liền trước đem hải thú thu hồi tới. Pham nhìn đến hải thú, hoan hô một tiếng, phác tới, không khách khí mà gặm cắn, đừng nhìn nó chỉ có một đinh điểm đại. Gặm thực tốc độ lại phi thường mau, Thư Lê ngồi xổm ở một bên, duỗi chỉ chọc nó mông, đừng vội ăn, nói nhanh lên săn giết đoàn cùng vong linh pháp sư thế nào. Pham trong miệng ngậm một miếng thịt, hàm hồ mà nói, có thể thế nào, đương nhiên toàn đã chết, xác định. Thư Lê có chút kinh ngạc, cái kia vong linh pháp sư nói như thế nào cũng ở tuyết sơn soàn soạt hơn 1000 năm. Nhiều ít nhà thám hiểm nhân hắn bỏ mạng, kết quả bị Pham nhẹ nhàng mà giải quyết, có điểm không thể tưởng tượng. Pham nuốt xuống trong miệng thịt nói, linh hồn đều bị ta thiêu không có, chết đến không thể càng chết. Thư Lê thấy nó không kiên nhẫn bộ dáng, nhéo nhéo nó sau lưng tiểu cánh, không hề quấy dày, đứng dậy đối đồng đội nói, săn giết đoàn hẳn là sẽ không lại đến, chúng ta có thể an tâm ngủ, nếu vong linh pháp sư không tới, hắn liền sẽ không làm Pham ra tay, rốt cuộc tuyết sơn hành trình thuộc về một hồi rèn luyện. Hắn càng hy vọng quang chi tiểu đội ở trong quá trình tích góp quý giá kinh nghiệm, nhưng mà, vong linh pháp sư tới, tường băng phòng ngự ngăn không được, đêm nay tất có một hồi ác chiến, cho dù có năng lực giết tử vong linh pháp sư, cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Hết chương.